Kinh số 86, Kinh Angulimala, Angulimala Sutta 347. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Savatthi, Jetavana, ở tinh xá ông Anatha Pindika. Lúc bấy giờ, trong lãnh thổ của quốc vương Pasenadi, Ba Tư Nặc, nước Kosala, có tên cướp Angulimala là một thợ săn tay vấy máu, sát hại, bạo tàn, không có lòng từ mẫn đối với chúng sanh. Vì nó, các làng trở thành không làng, các thị trấn trở thành không thị trấn, các quốc độ trở thành không quốc độ. Do nó luôn luôn giết người, nó mang theo một vòng hoa làm bằng ngón tay người. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đáp y, cầm y bát vào Savatthi để khất thực. Sau khi khất thực ở Savatthi, ăn xong, dọn dẹp sàng tọa, cầm y bát, ngài quay trở về và đi trên con đường dẫn đến tên cướp Angulimala. Các người chăn bò, các người chăn thú, các người làm ruộng, các người bộ hành, thấy Thế Tôn đang đi trên con đường dẫn đến tên cướp Angulimala. Thấy vậy, liền bạch Thế Tôn: Thưa Sa Môn, chớ có đi trên con đường này. Thưa Sa Môn, trên con đường này có tên cướp Angulimala, là một thợ săn, tay vấy máu, sát hại, bạo tàn, không có lòng từ mẫn đối với chúng sanh. Vì nó, các làng trở thành không làng, các thị trấn trở thành không thị trấn, các quốc độ trở thành không quốc độ. Do nó luôn luôn giết người, nó mang theo một vòng hoa làm bằng ngón tay người. Thưa Sa Môn, trên đường này có 10 người, 20 người, 30 người, 40 người tụ họp lại. Tụ họp lại rồi cùng đi. Tuy vậy, họ vẫn rơi vào tay của tên cướp Angulimala. Được nghe nói vậy, Thế Tôn giữ im lặng, vẫn tiếp tục đi. Lần thứ hai, các người chăn bò, các người chăn thú, các người làm ruộng, các người đi trên đường, bạch Thế Tôn: Thưa Sa Môn, chớ có đi con đường ấy, vân vân, như trên, vân vân, rơi vào tay của tên cướp Angulimala. Lần thứ hai, Thế Tôn giữ im lặng, vẫn tiếp tục đi. Lần thứ ba, các người chăn bò, các người chăn thú, các người làm ruộng, các người đi đường, bạch Thế Tôn: Thưa Sa Môn, chớ có đi con đường ấy, vân vân, như trên, vân vân, rơi vào tay của tên cướp Angulimala. 348. Thế Tôn giữ im lặng, vẫn tiếp tục đi. Tên cướp Angulimala thấy Thế Tôn từ xa đi lại. Sau khi thấy liền nghĩ, thật vi diệu thay, thật hy hữu thay, con đường này cho đến 10 người, 20 người, 30 người, 40 người, 50 người tụ họp lại rồi cùng đi. Tuy vậy, chúng vẫn rơi vào tay của ta. Nay người Sa Môn này chỉ có một mình, không có người thứ hai, lại đi đến. Hình như do một sức mạnh gì, Pasaiha. Vậy ta hãy giết hại mạng sống của người Sa Môn này. Rồi tên cướp Angulimala lấy kiếm và tấm khiên, đeo cung và tên vào, đi theo sau lưng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn hiện thần thông lực một cách làm cho tên cướp Angulimala, dầu cho đi với tất cả tốc lực của nó, cũng không thể bắt kịp Thế Tôn đang đi với tốc lực bình thường. Tên cướp Angulimala suy nghĩ, thật vi diệu thay, thật hy hữu thay. Ta trước đây đuổi theo con voi đang chạy và bắt kịp nó, đuổi theo con ngựa đang chạy và bắt kịp nó, đuổi theo chiếc xe đang chạy và bắt kịp nó, đuổi theo con nai đang chạy và bắt kịp nó. Nay dẫu ta đi với tất cả tốc lực của ta, cũng không thể bắt kịp Sa Môn này đang đi với tốc lực bình thường. Nó đứng lại và thưa với Thế Tôn: Hãy đứng lại, Sa Môn, hãy đứng lại, Sa Môn. Ta đã đứng rồi, này Angulimala, và ngươi hãy đứng lại. Rồi tên cướp Angulimala suy nghĩ, Những sa môn thích tử này là những người nói sự thật và chấp nhận sự thật. Và sa môn này dẫu cho đang đi lại nói, ta đã đứng rồi, này Angulimala, và ngươi hãy đứng lại. Vậy ta hãy hỏi vị sa môn này. 349. Rồi tên cướp Angulimala với bài kệ nói với Thế Tôn, ngươi đi lại nói, ta đã đứng rồi. Ta đứng ngươi nói, sao ngươi không đứng? Sa môn, ta hỏi về ý nghĩa này. Sao ngươi đứng lại, còn ta không đứng? Angulimala, ta đã đứng rồi. Với mọi chúng sanh, ta bỏ trượng kiếm. Còn ngươi hữu tình, không tự kiềm chế. Do vậy, ta đứng, còn ngươi chưa đứng. Đã lâu, tôi kính bậc đại tiên nhân. Nay sa môn này bước vào đại lâm. Không lâu, tôi sẽ đoạn trừ ác pháp. Sau khi được nghe pháp kệ của ngài, nói xong tên cướp liền quăng bỏ kiếm, quăng bỏ khí giới xuống vực thâm sâu. Tên cướp đảnh lễ dưới chân thiện thệ, ngay tại chỗ ấy xin được xuất ra. Đức Phật từ bi, bậc đại tiên nhân, đạo sư nhân giới cùng với thiên giới. Ngài đã trả lời, thiện lai tỷ kheo. Uy đức tỷ kheo được ngài xác chứng. 350. Rồi Thế Tôn với tôn giả Angulimala là sa môn tùy tùng, bắt đầu du hành đi đến Savatthi và tuần tự du hành. Thế Tôn đến Savatthi. Ở đây, Thế Tôn trú tại Savatthi, Jetavana, tại tinh xá ông Anatha Pindika. Lúc bấy giờ, tại cửa nội cung vua Pasenadi nước Kosala, một số đông quần chúng tụ họp lại, cao tiếng, lớn tiếng nói lên. Tâu đại vương, trong lãnh thổ đại vương có tên cướp tên Angulimala, là tên thợ săn, bàn tay vấy máu, sát hại, bạo tàn, không có lòng từ mẫn đối với chúng sanh. Do vì nó, các làng trở thành không làng, các thị trấn trở thành không thị trấn, các quốc độ trở thành không quốc độ. Do nó luôn luôn giết người, nó mang theo một vòng hoa làm bằng ngón tay người. Đại vương hãy tẩn xuất nó. Rồi vua Pasenadi, nước Kosala, với khoảng 500 con ngựa, sáng sớm đi ra khỏi Savatthi, đi đến tinh xá, đi xe đến chỗ nào còn đi được. Rồi vua xuống xe, đi bộ đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với vua Pasenadi, sứ Kosala đang ngồi một bên. Thưa đại vương, có phải vua Senyaya Bimbisara, nước Magadha tức giận với đại vương? Hay các người Lichavi ở Vesali, hay một địch vương nào khác? Bạch Thế Tôn, vua Senyaya Bimbisara, sứ Madaga không có tức giận với con. Không phải các người Lichavi ở Vesali, cũng không phải có địch vương nào khác. Bạch Thế Tôn, trong lãnh thổ của con có tên cướp tên là Angulimala, một tên thợ săn, bàn tay vấy máu, sát hại, bạo tàn, không có lòng từ mẫn đối với chúng sanh. Vì nó, các làng trở thành không làng, các thị trấn trở thành không thị trấn, các quốc độ trở thành không quốc độ. Bạch Thế Tôn, nhưng con không thể tẩn xuất nó được. Bạch Thế Tôn, con sẽ tẩn xuất nó đi. Thưa đại vương, nếu đại vương được thấy Angulimala cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ nói láo, ăn một ngày một bữa, sống phạm hạnh, giữ giới, hành trì thiện pháp, đại vương sẽ làm gì đối với Angulimala? Bạch Thế Tôn, con sẽ đảnh lễ, hay đứng dậy, hay đưa ghế mời ngồi, hay lo liệu bốn sự cúng dường Angulimala, tức là y phục, ẩm thực, sàng tọa và dược phẩm trị bệnh. Hay chúng con bảo vệ, hộ trì đúng pháp. Nhưng Bạch Thế Tôn, từ đâu một người phá giới, làm các ác pháp, lại có thể trở thành giữ giới, biết chế ngự như vậy? Lúc bấy giờ, tôn giả Angulimala ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu. Rồi Thế Tôn duỗi cánh tay mặt và nói với vua Pasenadi: "Thưa đại vương, đây là Angulimala." Vua Pasenadi nước Kosala liền hoảng sợ, run sợ, lông tóc dựng ngược. Thế Tôn biết được vua Pasenadi nước Kosala hoảng sợ, khiếp sợ, lông tóc dựng ngược. Bèn nói với vua Pasenadi nước Kosala: "Chớ có sợ hãi, thưa đại vương. Chớ có sợ hãi, thưa đại vương. Ở đây không có gì đáng sợ hãi cho đại vương." Rồi sự hoảng sợ, khiếp sợ, lông tóc dựng ngược của vua Pasenadi nước Kosala được tan biến. Rồi vua Pasenadi nước Kosala đến gần tôn giả Angulimala. Sau khi đến, thưa với tôn giả Angulimala: "Thưa tôn giả, có phải tôn giả là Angulimala?" "Thưa phải, đại vương." "Thưa tôn giả, phụ thân tôn giả thuộc dòng họ gì? Mẫu thân thuộc dòng họ gì?" "Thưa đại vương, phụ thân tôi thuộc dòng họ Gaga, mẫu thân tôi thuộc dòng họ Matani." "Thưa tôn giả, mong tôn giả Gaga Matani Puta được hoan hỷ. Tôi sẽ cố gắng lo bốn sự cúng dường là y phục, ẩm thực, sàng tọa, y dược trị bệnh cho tôn giả." 351. Lúc bấy giờ, tôn giả Angulimala theo hạnh ở rừng núi, đi khất thực mà ăn, sống chỉ với ba y. Rồi tôn giả Angulimala nói với vua Pasenadi nước Kosala: "Thôi vừa rồi, thưa đại vương, tôi đã đủ ba y." Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến gần Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: "Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn. Làm sao Thế Tôn lại nhiếp phục được người không thể nhiếp phục, làm cho an tịnh được người không thể an tịnh, làm cho tịch diệt được người không thể tịch diệt. Bạch Thế Tôn, đối với người con không thể nhiếp phục với gậy, với kiếm, Thế Tôn đã có thể nhiếp phục được với không gậy, không kiếm. Bạch Thế Tôn, nay chúng con phải đi. Chúng con có nhiều công việc, có nhiều trách nhiệm phải làm. Thưa đại vương, nay đại vương hãy làm những gì đại vương nghĩ là hợp thời." Rồi vua Pasenadi nước Kosala từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài rồi ra đi. Rồi tôn giả Angulimala vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Savatthi để khất thực. Trong khi đi khất thực từng nhà một ở Savatthi, tôn giả Angulimala thấy một người đàn bà đang sanh đẻ, rất nguy kịch và đau đớn. Thấy vậy, tôn giả suy nghĩ: "Thật đau khổ thay các chúng sanh, thật đau khổ thay các chúng sanh." Rồi tôn giả Angulimala sau khi đi khất thực ở Savatthi, sau buổi ăn trên con đường trở về đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Angulimala bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, ở đây con vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào thành Savatthi để khất thực. Bạch Thế Tôn, trong khi đi khất thực từng nhà một ở Savatthi, con thấy một người đàn bà đang sanh đẻ rất nguy kịch, đau đớn. Thấy vậy con suy nghĩ, thật đau khổ thay các chúng sanh, thật đau khổ thay các chúng sanh. Này Angulimala, ông hãy đi đến Savatthi." Sau khi đến, nói với người đàn bà ấy như sau: "Này bà chị, vì rằng tôi từ khi sinh ra chưa bao giờ cố ý giết hại mạng sống của chúng sanh. Mong rằng với sự thật ấy, bà chị được an toàn và sanh đẻ được an toàn." "Bạch Thế Tôn, nếu làm vậy, thời con là cố ý nói láo." "Bạch Thế Tôn, con đã cố ý giết hại mạng sống rất nhiều chúng sanh rồi. Vậy thì, này Angulimala, ông hãy đi đến Savatthi. Sau khi đến, hãy nói với người đàn bà ấy như sau. Này bà chị, vì rằng tôi từ khi được thánh sanh này, chưa bao giờ cố ý giết hại mạng sống của chúng sanh. Mong rằng với sự thật ấy, bà chị được an toàn và sanh đẻ được an toàn. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Angulimala, sau khi vâng đáp Thế Tôn, đi đến Savatthi. Sau khi đến, nói với người đàn bà ấy như sau. Này bà chị, vì rằng tôi từ khi được thánh sanh này, chưa bao giờ cố ý giết hại mạng sống của chúng sanh. Mong rằng với sự thật ấy, bà chị được an toàn và sanh đẻ được an toàn. Và người đàn bà được an toàn, sanh đẻ được an toàn. Rồi tôn giả Angulimala sống một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần và không bao lâu sau tự thân chứng ngộ với thắng trí, chứng đắc và an trú ngay trong hiện tại vô thượng cứu cánh của phạm hạnh. Mà vì mục đích này, các thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Những gì nên làm đã làm, từ nay không còn trở lui đời này nữa. Vì ấy biết như vậy. Và như vậy, tôn giả Angulimala trở thành một vị A-la-hán nữa. 352. Rồi tôn giả Angulimala vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Lúc bấy giờ, một cục đất do một người ném rơi trên thân tôn giả Angulimala. Rồi một cây gậy do một người khác quăng rơi trên thân tôn giả Angulimala. Rồi một hòn sỏi do một người khác quăng rơi trên thân tôn giả Angulimala. Rồi tôn giả Angulimala bị lỗ đầu, chảy máu, bình bát bị bể, ngoại y bị rách, đi đến Thế Tôn. Thế Tôn thấy tôn giả Angulimala từ xa đi đến. Thấy vậy, liền nói với tôn giả Angulimala, hãy kham nhẫn, này Bà La Môn. Hãy kham nhẫn, này Bà La Môn. Ông đang gặt hái ngay trong hiện tại quả báo của nghiệp mà đáng lẽ ông phải chịu nấu sôi ở địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm. Rồi tôn giả Angulimala sống độc cư, thiền tịnh, cảm thọ được giải thoát lạc. Và trong lúc ấy, nói lên lời cảm khái sau đây. Ai trước phóng dật, sau không phóng dật, sáng chói đời này như trăng thoát mây. Ai làm ác nghiệp, nhờ thiện chặn lại, sáng chói đời này như trăng thoát mây. Niên thiếu tỷ kheo, trung thành Phật giáo, sáng chói đời này như trăng thoát mây. Mong kẻ địch ta nghe giảng pháp thoại, mong kẻ địch ta trung thành Phật giáo, mong kẻ địch ta thọ lãnh chánh pháp. Thân tâm an tịnh, san sẻ mọi người, mong kẻ địch ta từ bậc thuyết nhẫn, từ bậc tán thán, vô oán hận tâm, thời thời nghe pháp, y pháp hành trì. Một kẻ như vậy không có hại ta, cũng không làm hại một người nào khác. Vì ấy sẽ chứng tối thượng tịch tịnh, hộ trì mọi người, kẻ tham người không, như người dẫn nước, hướng dẫn nước chảy, như kẻ làm tên, uốn cong thân tên, như người thợ mộc, uốn nắn cây gỗ, kẻ trí tự mình, tự điều phục mình, có kẻ được điều bởi gậy roi móc, riêng ta được điều không gậy không kiếm. Bởi bậc như vậy, ta tên vô hại, trước ta sát hại, nay được chánh danh vì chẳng hại ai. Trước ta được tên Angulimala, bị nước thác cuốn, ta quy y Phật. Trước tay vấy máu, danh xưng Angulimala. Xem ta quy y, đoạn dây sanh tử. Làm nghiệp như vậy phải sanh ác thú. Khi lãnh nghiệp báo, không nợ ta hưởng. Kẻ ngu vô trí đam mê phóng dật, còn người có trí giữ không phóng dật. Như giữ tài sản tối thượng tối quý, chớ mê phóng dật, chớ mê dục lạc. Giữ không phóng dật, luôn luôn thiền định, chứng đắc đại lạc, quảng đại vô lượng. Thiện lai ta đến, không đi lạc hướng. Không ai khuyên ta theo tư tưởng ác. Giữa các chân lý được khéo giảng dạy. Chân lý ta theo, chân lý tối thượng. Thiện lai ta đến, không đi lạc hướng. Không ai khuyên ta theo tư tưởng ác. Ba minh ta chứng, Phật lý viên thành. Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại số 028-3620-8438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.